Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1203, gian hùng giữa đường. Xong, Minh Thù lúc trở về, Thẩm Sính đem bộ kia vẽ treo ở căn phòng. Minh Thù nhìn hắn chừng mấy lần. Thẩm Sính biểu hiện phi thường bình thường. Đại nhân, trên mặt ta dính lọ sao? Minh Thù tầm mắt chuyển hướng bên kia. Tiểu yêu tinh không nhìn thấy tốt nhất. Lấy tiểu yêu tinh chỉ số thông minh, phỏng chừng cũng rất khó. Vì vậy Minh Thù khoái trá hơn ăn một chén bữa ăn khuya. Đại nhân, cho ngươi xoa xoa bụng. Thẩm Sính bàn tay bao trùm ở trên bụng Minh Thù, nhẹ nhàng nhào nặn lên. Nhưng là vuốt vuốt liền không ở yên. Minh Thù cảm thấy phải cùng tiểu yêu tinh chia phòng ngủ. Nếu không sớm muộn phải chết ở trên giường. Chết ở trên giường gian hùng sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Một cái nào đó buổi chiều, Cảnh Du cầm lấy trong cung truyền tới bài post tìm Minh Thù. Phòng cửa không khóa, còn chưa tiến vào chỉ nghe thấy thanh âm kỳ quái. Thẩm Sính, ngươi nhẹ một chút. Đại nhân, ta rất nhẹ. Cảnh Du, nàng sắc mặt trở nên hồng rời khỏi thật xa. Đại nhân cùng điện hạ cũng quá không chú trọng rồi. Cũng không đóng cửa. Nhưng mà, trong căn phòng, Minh Thù nằm úp sấp ở trên nhuyễn tháp. Thẩm Sính ở bên cạnh cho nàng đấm lưng. Cảnh Du chờ ở bên ngoài rất lâu, không nghe thấy trong căn phòng có kỳ quái đối thoại. Mới qua gõ cửa, đi vào. Cảnh Du cúi thấp đầu vào trong, không dám nhìn loạn, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Nhưng Minh Thù nằm úp sấp ở trên nhuyễn tháp. Thẩm Sính ngồi ở bên cạnh bóc quả nho, một viên cho ăn cho Minh Thù. Hình ảnh vô cùng ôn hình. Trong căn phòng mùi vị cũng bình thường. Ho khan khục. Đại nhân, đây là trong cung bài post. Hoàng phu sinh nhật. Cái kia mới vừa rồi đại nhân cùng điện hạ đang làm gì? Để xuống đi. Ừ, Cảnh Du lui ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại rồi. Minh Thù đưa tay cầm lấy bài post nhìn một cái. Phải làm là Thẩm Ngôn tự mình viết. A hát, người chừng nào thì sinh nhật? Minh Thù quay đầu hỏi Thẩm Sính. Đại nhân ngay cả ta sinh nhật cũng không biết sao? Người cũng không có nói cho ta nha. Thẳng nam thù chuyện đương nhiên. Người bây giờ nói ta liền biết rồi. Thẩm Sính đem bóc quả nho chính mình ăn rồi. Minh Thù đưa tay liền đem còn lại quả nho đoạt trở lại. Tiểu yêu tinh hiện tại lợi hại rồi. Cũng dám cướp quà vặt của trẫm. Đừng tưởng rằng trẫm hiện tại cưng chiều. Người liền có thể chấm mút. Nhiều nhất phân ngươi một viên. Không, nửa viên. Thẩm Sính buồn cười vừa tức giận. Ta còn không chống đỡ được đại nhân cái này một mâm quả nho. Cái kia không thể so sánh. Tại sao không thể so sánh? Thẩm Sính nói. Đều có thể ăn. Ta không thể ăn vẫn là chơi không vui. Như vậy xấu hổ lời kịch tiểu yêu tinh rốt cuộc là làm thế nào đến? Mặt không đổi sắc. Như thế nghiêm chỉnh nói ra được. Đùa giỡn tinh cảnh giới tối cao, trẫm còn không có đạt tới sao? Minh Thù tằng hắng một cái, ngoặc kép chấm chấm, bất kể ăn no. Thẩm Sính, hắn buổi tối không đủ cố gắng. Thẩm Sính lâm vào tự mình hoài nghi trong, để tỏ lòng chính mình cố gắng. Minh Thù buổi tối bị trải qua một vòng yêu hành hạ, chạy đều không có chạy mất. Đoan Mộc Thư sinh nhật yến, Minh Thù mang Thẩm Sính đi phát sáng cái lẫn nhau liền đi. Trong cung kỳ tích gặp Lạc Yến. Liên quan với khôi phục trí nhớ chuyện, Lạc Yến tỏ vẻ tạm thời không có nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết. Thẩm Sính không thích Lạc Yến. Người này lão nghĩ đào hắn góc tường. Lần trước nhất định là đánh nhẹ. Còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Thẩm Sính kéo lấy Minh Thù rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên chừng Lạc Yến. Lạc Yến, trong yêu đương Junibio tự luyến cuồng, cũng là như vậy làm người ta ghét. Những ngày kế tiếp trải qua rất bình thản. Minh Thù mỗi ngày tốt nhất chiều, thỉnh thoảng làm chút nhân sự, phụ tá một cái minh quân. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là làm giỏi một cái gian hùng. Không có việc gì liền thích lưng chịu oan ức. Trong chiều những thứ kia thích phạm tội đại thần, đại khái thích nhất chính là Minh Thù. Minh Thù buổi tối theo Thẩm Sính, thỉnh thoảng vẽ một chút, thỉnh thoảng liền rúc vào với nhau nhìn một chút trăng sáng sao. Gần đây ngươi thật giống như nói thiếu đi. Mang thai rồi hả? Phốc, Thẩm Sính không nhịn được. Đại nhân, ngươi nói nhăng gì đó? Bá đạo tổng giám đốc Thù khơi mào Thẩm Sính cằm. Ồ, ngươi không nguyện ý cho ta sinh một đứa con. Thẩm Sính, mặc dù Phượng Kỳ quốc là nữ tôn quốc, nhưng là sinh con nam tử thật sự không được. Ta không được đâu. Thẩm Sính ủy khuất, ta nếu là có thể sinh, nhất định vì đại nhân sinh. Minh Thù thổi phù một tiếng bật cười. Không đùa hắn, gần đây thế nào? Thẩm Sính dựa vào Minh Thù, ngón tay tại ngực sờ sờ. Chính là cảm thấy lòng buồn bực. Không có tinh thần gì. Có thể là không có nghỉ ngơi tốt. Minh Thù cau mày. Lúc này kêu Cảnh Du đi mời lớn phu. Trận chiến này đem Thẩm Sính dọa cho giật mình. Đại nhân, ta không có chuyện gì. Nghỉ ngơi cho khỏe thì không có sao. Ngươi là lớn phu. Lớn phu đều không thể xem bệnh cho mình. Ngươi còn có thể xem bệnh cho mình. Thẩm Sính phối hợp để cho lớn phu chữa trị. Nhưng mà đại phu nói hắn không có vấn đề gì. Chính là thân thể hư. Thân thể hư. Trước đều tốt. Làm sao sẽ thân thể hư? Thân thể của Thẩm Sính trục nhật trở nên kém. Nếu như không phải là đại lương quốc thái tử là nàng tự tay giết. Nàng đều cảm thấy Thẩm Sính lại bị hạ độc rồi. Trong cung ngự y tới thăm. Cách nói cùng bên ngoài lớn phu không có sai biệt. Thân thể suy yếu, nhưng là bất kỳ vật gì đều bổ không đứng lên. Minh Thù nghĩ đến Lạc Yến. Nàng viết thơ cho Lạc Yến. Chờ cầm về đến tin. Đã là một tháng sau. Cái này chính là bọn hắn ở nơi này chút ít vị diện đợi lâu hậu quả. Không có cách nào cứu. Trừ phi có thể lập tức trở về đi. Đại nhân, ta có phải hay không là phải chết rồi? Thẩm Sính sắc mặt tái nhợt. Sẽ không? Minh Thù ngồi vào bên cạnh hắn. Người sinh nhật còn không có qua. Làm sao sẽ chết? Thẩm Sính nháy xuống mắt. Đại nhân không phải là không biết ta sinh nhật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết. Minh Thù nói. Nàng làm sao lại không biết? Lạc Yến bên kia cũng không có cách nào trước hắn thử qua biện pháp đều không nổi hiệu quả. Hơn nữa Thẩm Sính đều bắt đầu xuất hiện vấn đề. Hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng Lạc Yến giao cho Minh Thù một vật, để cho nàng mang trên người. Tranh thủ có thể cùng nàng đến vị diện kế tiếp. Lại nghĩ biện pháp, bọn hắn bây giờ mặc dù không có vạch rõ, nhưng quan hệ phải làm coi như là kết minh. Minh Thù là vì kỳ ngự, Lạc Yến là vì trở về. Phủ thừa tướng răng đèn kết hoa chuẩn bị Thẩm Sính sinh nhật. Trong cung đưa tới không ít thứ, nhưng những này đối với Thẩm Sính đều vô ích. Sinh nhật làm được náo nhiệt, liền Thẩm Ngôn đều mang Đoan Mộc Thư đích thân đến. Đại nhân, ta muốn cùng ngươi đơn độc đợi một hồi. Thẩm Sính lôi kéo Minh Thù tay áo, nói tới nhỏ giọng. Minh Thù trong lòng nhỏ chát, chậm chạp gật đầu, để cho Cảnh Du bắt chuyện bọn họ. Ôm lấy Thẩm Sính đi hậu hoa viên tròi nghỉ mát. Minh Thù ôm lấy hắn ngồi xuống. Thẩm Sính có chút cật lực ôm lấy cổ nàng, co rút ở trong ngực nàng. Đại nhân, ta chết người sẽ có những người khác sao? Không biết, ta chỉ có ngươi. Vậy đại nhân sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta sao? Biết, gặp đại nhân, ta rất vui vẻ. Thẩm Sính nói, ta duy nhất chuyện hối hận, chính là không có sớm hơn gặp đại nhân. Như vậy ta liền có nhiều thời gian hơn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng, chậm chạp. Không có việc gì, chúng ta còn sẽ gặp phải. Thẩm Sính tay buông lỏng một chút, chảy xuống đến Minh Thù đầu vai. Hắn hơi ngước đầu, đại nhân, ngươi thích ta sao? Minh Thù cúi đầu ngậm hắn hơi lộ ra tái nhợt môi. Ta thích ngươi, tay của Thẩm Sính chậm chạp rủ xuống. Minh Thù duỗi tay nắm chặt, lại lặp lại một lần. Ta thích ngươi, sao thứ 34 cái vị diện kết thúc, số chữ vượt qua. Vị diện này liền không viết tài liệu rồi. Không có gì đặc biệt nội dung. Cái kế tiếp vị diện cùng nhau viết tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.